Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 78 của bộ truyện Mục Thần. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nếu thứ hiện giờ cả bốn dị tộc đều kiếm tìm đang ở trong núi Đại Hoàng, đương nhiên hắn phải đi thăm dò trước rồi. Sau khi đi vào núi, Mục Vĩ chợt cảm thấy có một luồng uy lực ập tới. Ngay sau đó, các khí tức mênh mang vô tận đã bổ nhào đến. Mục Vĩ không chút do dự vận chuyển chân nguyên vây quanh cơ thể, nhưng những hoang khí bạt ngàn ấy vẫn chậm rãi xuyên qua chân nguyên bảo vệ cơ thể hắn như những mũi kim, sau đó cuộn trào trong cơ thể hắn. Có tiếng vù vù vang lên quanh người Mục Vĩ, khả năng tàn phá của những hoang khí ấy mạnh hơn dự liệu của Mục Vĩ. Để ta xem, rốt cuộc người lợi hại đến mức nào? Mục Vĩ trầm giọng nói, ấn ký trên mặt dần hóa thành các ma khí xuất hiện trước người hắn. Những ma khí ấy bao phủ cơ thể Mục Vĩ, các hoang khí vốn đang chui vào người hắn đã dần bị đẩy ra ngoài sau khi ma khí và chân nguyên hợp nhất. Không ngờ, ngươi lại giúp ta vào lúc mấu chốt nhất. Mục Vĩ cất bước trong màn ma khí cuồn cuộn, sau đó tiến sâu vào trong. Lúc này, hai cha con Hoàng Trác Thiên và Hoàng Thành đang đứng ở bên ngoài núi Đại Hoàng. Hoàng chủ, quốc sư đi vào trong đó, liệu có gặp nguy hiểm không ạ? Hoàng Thành có vẻ lo lắng, hắn ta cứ ngỡ Hoàng chủ đến đây thì có thể ngăn cản vị tiên sinh, nào ngờ lại không được. Con nói thử xem. Hoàng chủ hờ hững nói. Năm xưa, ta mắc bệnh kín cũng là bởi nhiễm từ nơi này, thì sao có thể không nguy hiểm được? Nhưng quốc sư rất tài giỏi, là cảnh giới niết bàn tầng thứ 8. Hơn nữa, còn tinh thông luyện đan và luyện khí. Ta nghĩ, khéo cậu ấy còn lợi hại hơn cả các nhân vật của Trung Châu, nên chắc không sao đâu. Sau nửa năm quen biết, Hoàng Trác Thiên đã thật sự coi Mục Vĩ như thần thánh. Chưa bàn đến phương diện luyện khí và luyện đan, riêng việc quản lý Đông Hoang thôi, Mục Vĩ cũng đã làm rất tốt. Các vấn đề rồi dám rơi vào tay hắn đều được giải quyết gọn gẽ ngay. Mà đâu chỉ có thế. Trước kia, Đông Hoang thống nhất là nhờ vũ lực, còn bây giờ có một con át chủ bài là Mục Vĩ ở đây, thì mọi thứ đều không còn quan trọng nữa. Mục Vĩ mới ra tay được nửa năm mà chiến loạn ở Đông Hoang đã giảm hẳn. Trong thời gian đó, Mục Vĩ đảm nhiệm chức vị quốc sư và rất có tiếng nói. Nước lên thì thuyền lên. Hoàng Trác Thiên thật lòng thấy hơi lo lắng. Nhỡ một ngày, Mục Vĩ có tầm ảnh hưởng vượt lão ta, liệu Đồng Hoàng có đổi chủ? Đây là điều mà lão ta lo lắng. Thôi kệ. Hoàng Trác Thiên thở dài một hơi. Bây giờ, Đồng Hoàng rất cần một thiên tài như Mục Vĩ. Là hoàng chủ nên đương nhiên lão ta mong Đông Hoang sẽ trỗi dậy và vượt qua Trung Châu. Các con ở đây đợi quốc sư ra, không được để xảy ra chuyện gì đâu đấy. Vâng. Hoàng Trác Thiên nhìn núi Đại Hoang mênh mông rồi thở dài một hơi, sau đó quay người rời đi. Biết đâu Mục Vĩ đi vào núi Đại Hoang chuyến này lại là một bước ngoặt cho Đông Hoang. Lúc này, khi đang ở trong núi Đại Hoang, Mục Vĩ cảm thấy sức ép của hoàng khí vây quanh mình. Cơ thể hắn ngày một nặng nề, chỉ bước đi thôi cũng mất rất nhiều sức. Nhưng khi leo lên cao, Mục Vĩ phát hiện hoang khí trên núi Đại Hoàng ngày một dày hơn, nhưng chúng chỉ có tác dụng tạo thêm sức cản cho Mục Vĩ. Xong, Mục Vĩ lại ngạc nhiên phát hiện chu tiên đồ trong cơ thể mình đang bắt đầu điên cuồng ngọ nguậy. Gào! Khi Mục Vĩ đã sức cùng lực kiệt, một tiếng gầm chợt vang lên, âm thanh đó vọng từ trên núi xuống. Đó là một con thằn lằn bốn chân khổng lồ, thân hình to lớn, dài cả nghìn mét. Cái móng vuốt của nó đập vỡ đá như đập một miếng đậu phụ. Con thằn lằn bốn chân nhìn Mục Vĩ với vẻ hứng thú, nó há cái miệng to ra rồi ngoạm về phía hắn. Uỳnh một tiếng, Mục Vĩ đã biến mất tại chỗ. Nó là một con á thánh thú cấp 9, sánh ngang với cường giả cảnh giới niết bàn tầng thứ 9. Nó bất chợt phổ tới khiến Mục Vĩ sợ hết hồn. Vị trí hắn đứng chợt xuất hiện một cái hồ sâu. Con thằn lằn bốn chân này còn lợi hại hơn cả cường giả cảnh giới chuyển thể.

nếu làm phiền người thì đền là được chứ gì, chỉ là trả tiền mỗi tách trà thôi mà. 100 triệu. Gì cơ? Trả 100 triệu linh tinh hạ phẩm cho ta. Mục Vĩ xòe tay, đôi mắt đen láy của hắn nhìn vị Thiên Vũ chằm chằm. Người muốn chết à? Có tách trà thôi mà 100 triệu linh tinh hạ phẩm, sao không ăn cướp luôn cho rồi? Vị Thiên Vũ chửi bới Mục Vĩ. Chắc người Đông Hoang nghèo đến điên rồi đây mà, vì tiền mà bỏ cả cái mạng quen. Phập phập phập. Y chưa kịp nói hết lời đã bị ba tiếng phập cắt ngang, cả đại sảnh yên lặng trở lại. Hai trưởng quỹ, có vẻ hôm nay ăn không vào rồi, lần sau ta lại ghé. Ơ, vị tiên sinh, ngài đi thong thả. Còn trong đó, xin vị tiên sinh yên tâm, nơi này cứ giao cho tiểu nhân, không sao đâu ạ. Mục Vĩ cười nhẹ đứng dậy, lúc vô ý nhìn sang nhóm Vạn Vô Sinh, khóe miệng hơi nhếch lên. Mãi cho đến lúc này, bọn Mạc Dương mới nhìn thấy một đường tơ máu trên cổ vị Thiên Vũ và hai cao thủ nọ. Không có một giọt máu nào bắn ra, vậy mà ba người đều tắt thở cả rồi. Chết rồi, hai cường giả cảnh giới chuyển thể mà chết lãng xẹt thế ư? Họ chưa kịp thấy vị tiên sinh này xuất kiếm mà hai người đó đã chết rồi. Đây chính là vị tiên sinh quốc sư Đông Hoàng. Vạn Vô Sinh ngây ra nhớ phỗng. Người đã chết chính là vị Thiên Vũ của nhà họ Vĩ, đồng thời cũng là con trai của vị Vô, cháu của vị Thăng Không, người thừa kế đời kế tiếp của gia tộc. Vị quốc sư này mạnh thật. Mặc Dương chậm rãi thở ra một hơi mới lên tiếng. Sau khi định hồn lại, gã giật mình phát hiện ra lưng mình ướt đẫm mồ hôi từ khi nào không hay. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 78 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.